Có điều cô nàng khế cắn môi. Biết Giang Nguyên sợ mình xấu hổ nên thẹn thùng lườm Giang Nguyên một cái. Giơ tay ra dịu dàng nói, nào, đưa tôi súng chút, tôi thử xem. Được, vậy xem tài bắn súng của tiên đại chủ tịch. Giang Nguyên cười giơ tay lấy một cây súng chúc từ trong gùi ra đưa cho tiên tử Nguyệt. Sau đó cũng tự lấy một cây cầm trong tay. Cười nói, cách trương.